Chương 370, khắp nơi động thái. Tháng 11 năm 2122, 18, 27 số lựa NG4, 329-43 ngày trôi qua, Tam Vĩ Chóc vô cùng thành công, chưa tư NG xuất hiện một chút ngoài ý muốn. 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt ạ cả sủ kỳ mọi người, đè xuống nội tâm mệt nhọc, ngựa không ngừng vó bắt đầu rồi nhị vĩ gì nụ gì kỳ chóc công tác. Bởi vì Giang Thiên ba người ly khai thời điểm là sử dụng không gian nhẫn thuật, cái này đưa tới Vân Ẩn Thôn căn bản cũng không có biện pháp hướng xa Ẩn Thôn như vậy, bằng vào ạ cà sủ kỳ thành viên lưu lại khí tức tìm được căn cứ, cái này cũng có thể dùng một lần này chóc công tác vô cùng an toàn cùng không thú vị. Toàn tâm toàn ý chóc, có thể dùng ạ cà sủ kỳ thành viên căn bản cũng không có biện pháp giải khai đi ra bên ngoài tin tức, cũng không quan tâm phía ngoài tin tức. Thế nhưng ngũ đại nhẫn thôn nhưng bởi vì ạ cà sủ kỳ lúc này đây lôi đình hành động, hoàn toàn bất an cùng sôi trào lên. Trải qua 2 ngày nữa trị liệu, giải cả mặc dù không có nói khôi phục, thế nhưng cũng dần dần bình ổn lại. Nghe thủ hạ báo cáo, nhị vị ủ ghi tô đại nhân bị ạ cà sủ kỳ chóc na đi, giải cả suy tính căn bản cũng không phải là như thế nào cứu vớt ủ ghi tô. Hắn hiểu được trên thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Cho nên giải cả trực tiếp liền thông chi một chút đi. Đem ạ cà sủ kỳ chóc nã nhị vĩ gì nụ gì kỳ thành công tin tức phát cho những thứ khác bốn đại nhẫn thôn, đồng thời hướng bốn đại nhẫn thôn phát ra mời, hy vọng ngũ đại nhẫn thôn có thể kết minh, cộng đồng đối phó ạ cà sủ kỳ. Kỳ thực ở ạ cà sủ kỳ trải qua 2 năm bình tĩnh, thật nhanh xuống tay với gã ạ dạ thời điểm, cô nộ hạ, xa ẩn thôn, vân ẩn thôn thì có ngũ đại nhẫn thôn kết minh ý tưởng. Nhưng là đề nghị như vậy cũng không có được mặt khác lưỡng đại nhận thôn đồng ý, điều này sẽ đưa đến liên minh kế hoạch mắc cạn. Cố nộ hạ các loại chờ ba đại nhận thôn cũng không dám bỏ qua một bên nham ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn mà kết minh. Kết quả như vậy sau đó đưa tới nham ẩn thôn, vụ ẩn thôn đối với bọn họ sản sinh phản cảm cùng cảnh giác. Còn không có cộng đồng đối phó địch nhân, ngũ đại nhận trong thôn bộ phận lại bắt đầu nghi kỵ. Đây cũng không phải là ba đại nhận thôn cam tâm tình nguyện thấy. Ở cộng thêm ba đại nhẫn trong thôn, xa ẩn thôn cùng cổ nổ hạ quan hệ thân thiết nhất, đồng thời đều cùng vân ẩn thôn từng có ăn tết, cái này cũng đưa tới người phát khởi giật cả mình cũng đối với ba đại nhẫn thôn giữa kết minh biểu thị lo lắng, điều này sẽ đưa đến kết minh kế hoạch chết từ trong trứng nước. Mà ạ cà sủ kỳ lần thứ 2 hành động, mục tiêu trực tiếp liền định ở tại nhị vĩ gì nụ gì kỳ mặt trên. Một cái không thể nói rõ vấn đề, hai cái lại rất hảo nói cho mọi người. Ạ cà sủ kỳ mục tiêu chính là cựu đại nhân chủ lực. Đây chính là giật cả lòng tin khởi nguồn. Tin tức này chuyển tới bốn đại nhận thôn ảnh trên tay. Bọn họ đều sẽ rõ bạch hiểu tổ chức đoạn thời gian này chính là thu thập vĩ thú. Chứ không nói mỗi cái nhận thôn đều có vĩ thú gì nụ gì kỳ. Bọn họ đều sẽ trở thành ạ cà sủ kỳ hạ thủ mục tiêu. Quang ạ cà sủ kỳ thu thập cựu đại vĩ thú dùng tới làm gì. Đã làm cho mỗi bên thôn ảnh đi phát huy tưởng tượng, đi lo lắng, đi sợ. Nếu như vậy, ngũ đại nhận thôn trực tiếp liên hợp liền rất có thể trở thành hiện thực. Đang ở ạ cà sủ kỳ hoàn thành tam vĩ chóc, bắt đầu nhị vĩ chóc thời điểm. Mỗi bên đại nhận thôn tất cả đều bị giật cả phát tới bí mật văn kiện, thấy được phía trên bên trong nội dung, các đại ảnh biểu tình không đồng nhất, bất quá bọn họ đều xuống một cái giống nhau mệnh lệnh họ, hết thể làng có chức vụ trong người nì dạ phải ở trong vòng 10 phút chạy tới phòng họp. Dù nạ đoạn thời gian này quả thực bận điên. Phong ảnh gạ ạ dạ bị ạ cà sủ kỳ bắt đi ảnh hưởng vẫn chưa có hoàn toàn tàn ra, nhị vĩ gì nụ gì kỳ bị bắt mà tin tức liền liên tiếp tới. Làm cho xù nạ răng cắn nghiến răng chính là, hỏa chi tự hòa thượng tất cả đều bị người xa lạ cho tàn sát hầu như không còn, phải đi điều tra cái này món chuyện nì dạ cũng đồng dạng toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ, bất quá cũng rất may mắn mang về một tin tức, hung thủ là ạ cà sủ kỳ thành viên. Trước chưa từng có trong tầm mắt mọi người ở giữa xuất hiện ạ cà sủ kỳ thành viên. Ạ cà sủ kỳ, lại là ạ cà sủ kỳ. Mỗi một lần nghe được tên ạ cà sủ kỳ, mang theo xù nạ cũng sẽ không là tin tức tốt, xù nạ đều nhanh muốn qua đời. Nếu như nói cái này một ít xù nạ vẫn có thể chịu được nói, cung kính đứng ở nàng phía sau bàn làm việc mọi người lại làm cho xù nạ đau đớn vô cùng. Nghệ gì tiểu tổ, xì ca ma dư tiểu tổ cùng hạ tạc ca ca si. Tu nạ đại nhân, ngươi cũng đồng ý đề nghị của chúng ta đi, chúng ta vô cùng có lòng tin đem lần này xuất hiện ạ cà sủ kỳ thành viên giải quyết rơi. Xì cả mà thanh âm truyền ra, thiếu bình thời một phen lười nhác, thêm mấy phần chăm chú. Không được, tuyệt đối không được. các ngươi chẳng lẽ không biết ạ cắt sủ kỳ cường đại sao? Vẹn vẹn bằng mượn mấy người các ngươi là căn bản không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, ta nói cái gì cũng không biết cho các ngươi đi. Cả cà si, bọn họ hồ đồ, ngươi cũng cùng tại bọn họ phía sau hồ nháo sao? Nguyên bản còn vì chúng tiểu cường từ riêng mình lao sư bóng tối của cái chết bên trong đi tới mà hơi hài lòng một chút Suna, đang nghe chúng tiểu cường hướng nàng xin trước đi giết tàn hại hỏa chi tự cùng cổ nổ hạ nì ra ạ cắt sủ kỳ thành viên đề nghị sau, trên mặt khuôn mặt tươi cười liền hoàn toàn tiêu thất. Đối mặt với miệng đầy muốn cho lão sư của mình báo thù tiểu cường nhóm, chú nạ thật vẫn thăng không tạo nổi quá nhiều trách cứ, thế nhưng cũng không có nghĩa là chú nạ cũng đồng ý, một bên cả cả sỉ liền trở thành chú nạ phun lửa đối tượng. Chú nạ đại nhân, bọn họ đã trưởng thành, phải hiểu trách nhiệm hòa diện đối với khó khăn, hơn nữa ta tin tưởng thực lực của bọn họ có thể viên mãn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cả cả sỉ tổn thương đã bị chú nạ chữa trị xong, hắn hôm nay thoạt nhìn chính là nanh trắng phiên bản, sớm đã không có phía trước cái loại này lười nhác. Chiến tranh có thể làm cho người thật nhanh thành thục. Nhìn trong mắt mọi người một dáng vẻ tự tin, chú nạ nội tâm bị hung hăng mà tiếp xúc giật mình, đu nở dê vờ ơ y à, bọn người kia đã trưởng thành, cũng đã hoàn toàn trưởng thành, là thời điểm làm cho bọn họ vì làng chia sẻ một ít trách nhiệm. Được rồi, ta đồng ý các ngươi một lần này hành động. Chú nạ cuối cùng gật đầu đồng ý. Bất quá, đối mặt tạ Katsuki, các ngươi ngàn vạn lần không thể sơ suất. Kakashi, ta hy vọng ngươi có thể đủ cam đoan, đem bọn họ toàn bộ đồ an toàn bộ mang về. Ân, Tsuna đại nhân lại là lưỡng ngày trôi qua, toàn bộ nhận giới đều bởi vì một tin tức truyền ra mà kinh ngạc. Bốn đại nhận thôn nhao nhao đứng ra hưởng ứng giải cả mời, bắt đầu đi trước giải cả thôn, thương lượng kết mình công việc. Cử động như vậy chính là nói cho mọi người. Ngũ đại nhận thôn chuẩn bị liên thủ, mà bọn họ mục tiêu, chính là thần bí lại mạnh mẽ Akatsuki. Đối mặt tin tức như thế, ngũ nước lớn thôn dân là cao hứng bừng bừng, nhao nhao đi ra chúc, nhỏ một chút quốc gia, không phải buồn bực phía dưới đến, chẳng quan tâm, để cầu tự bảo vệ mình, chính là đuổi ngũ đại nhận thôn bước chân, muôn ôm hơn năm đại nhận thôn chân, tới thu được thôn nhanh chóng phát triển. Nói tóm lại, toàn bộ nhận giới đều rung chuyển lên, mỗi một tổ chức, quốc gia, nhận thôn đều lên mình suy tính. Ở náo nhiệt như vậy trong hoàn cảnh, có vài chỗ lại có vẻ vô cùng khiêm tốn. Cả bù tổ trở lại âm nhận thôn, chuẩn bị bắt xả sủ kẻ cùng thuyết phục Kimi Mạ Rộ, lại gặp đến hai người cường liệt phản kháng, đang kịch liệt chém giết dưới, xả sủ kẻ cùng Kimi Mạ Rộ nhau nhau thoát đi ra. Họ rồ sĩ mà tử vong tin tức đã ở âm nhận thôn truyền ra đến, nguyên bản an phận âm nhẫn kèm theo họ rồ sĩ mà tử vong. Nhao nhao phát khởi bạo động, một bộ phận âm nhẫn bị cả bù tổ chết phục, theo đuổi cả bù tổ, mà càng nhiều hơn âm nhẫn hoặc đào tẩu, hoặc bị giết. Cả bù tổ đang nghỉ ngơi cùng phân tích tình thế sau đó, từ từ ẩn giấu đi, hoàn toàn mất đi tung tích, không biết ở mưu đồ bí mật cái gì. Mà chạy trốn xả xú kẻ, như cũ rửa theo nguyên lai lộ tuyến, khi tìm được sủi ghệ, khải trình nam mật sở tìm cả gìn đi. Mà một người thoát đi tên kỳ mì mạ rổ, lại bí mật đi trước vũ nhân thôn. Họ rồ si mà từng bí mật nói cho kỳ mì mạ rổ, ạ cà sủ kỳ căn cứ. Thần bí A Phi Đồng Hải, đã ở một cái không muốn người biết bên trong huyệt động, đưa lưng về phía đếm không hết tam câu ngọc xạ gìn gặng, đưa ra một ít có thể được kế hoạch. Ngắn ngủn mấy ngày, thế giới có thể dùng thay đổi bất ngờ để hình dung.